Thần Ma Chi Mộ, chương 109, Thị Huyết Ma Đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khẽ vuốt Thị Huyết Ma Đao tinh tế xem xét, Triệu Thụy lúc này mới phát hiện đao còn có nhiều cách sử dụng khác thường. Ma đao khí thế vô cùng mạnh mẽ, màu hồng trên thân đao phi thường cân xứng, còn phủ đầy ám vân một cách tinh tế, ám vân bắt chéo giao nhau, ẩn ẩn tạo thành một viễn cổ chú văn kỳ lạ. Chuôi đao cùng thân đao hòa làm một thể, đều làm bằng một loại chất liệu, cầm lấy cảm giác được lạnh lẽo, rồi lại mang theo một lực hấp dẫn quỷ dị, làm cho người ta một khi cầm thanh ma đao này, sẽ không nguyện ý buông ra. Triệu Thụy tinh tế đánh giá thanh ma đao này một hồi, sau đó đem một tia chân khí truyền vào, hắn muốn đem cái thanh ma đao phục hồi uy lực như xưa. Nhưng là khi chân khí truyền vào lại như đá chìm vào biển rộng, không có nửa điểm phản ứng. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ bởi vì vừa rồi mở ra băng mộ tiêu hao chân khí quá nhiều, không đủ để khởi động Thị Huyết Ma Đao? Triệu Thụy trong lòng có chút kỳ quái, vì vậy ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi lâu, khôi phục nguyên khí, một lần nữa truyền vào một cỗ chân khí cường đại hơn. Nhưng là Thị Huyết Ma Đao vẫn như cũ, không có bất cứ phản ứng gì. Triệu Thụy đột nhiên tỉnh ngộ, cái thanh ma đao này tên là Thị Huyết, tự nhiên là muốn máu tươi bồi bổ, mới có thể đủ một lần nữa phục hồi uy lực như xưa. Hắn không chút do dự nhấc ma đao tại tĩnh mạch bên tay trái cắt một cái, máu tươi liền chảy ra tẩm vào Thị Huyết Ma Đao, máu tươi bị ma đao hút vào, lớp vân kỳ lạ trên thân đao, đã dần dần sáng ngời lên. Màu đỏ sậm ở thân đao bắt đầu chuyển biến, khiến sắc màu đen trên đao biến mất, hồng sắc quang mang từ trong mà phát ra ngoài, sát khí bức người từ đao phong lộ ra khiến cho người ta thấy cực kỳ rét lạnh. Đóng băng tại nơi đây đã được nghìn vạn năm, cái thanh viễn cổ hung đao này rốt cục một lần nữa tản mát ra quang mang ngày xưa. Triệu Thụy không để ý trên cổ tay máu tươi vẫn đang chảy, mừng rỡ huy động Thị Huyết Ma Đao. Quỹ tích màu đỏ sậm tại không trung nhẹ nhàng lướt qua, đẹp đến động lòng người. Lúc này, hắn lần nữa đem chân khí truyền vào trong ma đao, lập tức cảm thấy không bình thường. Trong thanh ma đao tựa hồ ẩn chứa tiểu đoàn năng lượng kỳ lạ, giống như sương mù, không cách nào nắm lấy. Cái này đại khái chính là giống như trên bia văn nói, ma linh trong Thị Huyết Ma Đao, đại khái chỗ máu tươi vừa rồi, đã đánh thức cả ma linh. Triệu Thụy thử dùng chân khí dò xét một chút, cố gắng cùng nó thành lập một ít liên lạc. Nhưng lại chỉ có một đoạn ngắn tin tức truyền vào trong óc hắn. Nguyên lại, ma linh tồn tại trong ma đao này vì cơ duyên trong viễn cổ chi chiến, đã bị thương nặng, bị đánh trở về nguyên hình, phản hồi đến giai đoạn ban đầu. Bất quá, cũng cho Triệu Thụy một cơ hội tốt đẹp. Bởi vì, nếu như ma linh trong ma đao không quay về nguyên hình, như vậy với thực lực của Triệu Thụy tuyệt đối không có khả năng khống chế được. Triệu Thụy tin tưởng, chỉ cần khống chế được ma linh cùng với thực lực của chính mình cũng không ngừng tăng cường, cái thanh Thị Huyết Ma Đao này một ngày nào đó có thể xuất ra uy lực phân núi cắt biển, hủy thiên diệt địa. 1. Phân xuyên đoạn hải, xuyên ở đây là dòng nước ngầm trong núi đá. Đang lúc hưng phấn không thôi, dị biến đột nhiên phát sinh. Một cỗ băng lãnh đột nhiên từ ma đao mãnh liệt chạy đi, mang theo vô tận dục vọng sát sinh, dọc theo cánh tay Triệu Thụy, nhằm thẳng phía đầu của hắn, tựa hồ muốn khống chế hoàn toàn thần trí hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luồng băng lãnh này chính là ma linh trong ma đao. Mặc dù nó tại viễn cổ chi chiến bị đánh trở về nguyên hình, nhưng vẫn kiêu ngạo khó thuần phục như trước, trừ bỏ chủ nhân trước kia cũng không bao giờ nguyện ý tiếp tục khuất phục kẻ khác. Triệu Thụy kinh hãi, thật không ngờ ma linh trong ma đao này hung mãnh bạo lệ như vậy, dĩ nhiên cắn trả chủ nhân. Nguyên khí của hắn còn chưa toàn bộ khôi phục, hơn nữa trở tay không kịp, dĩ nhiên làm cho ma linh nhanh chóng ép tới gần. Ma linh vào não không phải là chuyện vui vẻ gì, Triệu Thụy vội vàng mở ra năm ngón tay, buông chuôi đao ra, cố gắng cùng ma đao tạm thời bảo trì khoảng cách, ai ngờ, ma đao như dính trên tay, bỏ ra như thế nào cũng không ra. Triệu Thụy lại là cả kinh, không nghĩ tới ma đao này lại cổ quái như thế, vội vàng triệu tập chân khí toàn thân, tập trung tại hữu thủ, sau đó chấn động mạnh một cái. Leng keng, Thị Huyết Ma Đao rơi trên mặt đất, luồng băng lãnh chảy ngầm trong tay phải của hắn trong nháy mắt thối lui thu về bên trong ma đao. Đem ma đao để vào trong nhẫn càn khôn, Triệu Thụy thở phào nhẹ nhõm, Thị Huyết Ma Đao này là viễn cổ ma khí, quả thật khó có thể khống chế. Bất quá, bên trong ma đao này ẩn chứa uy lực kinh khủng, khiến cho người ta rất là động tâm. Thị Huyết Ma Đao giống như một thanh đao hai lưỡi, dùng được thì chính là lợi khí, dùng không được thì sẽ tự làm thương hại bản thân mình. Bất quá, mặc kệ như thế nào, Triệu Thụy quyết định đem ma linh trong thanh ma đao này hoàn toàn thuần phục. Chiếm được bảo vật, Triệu Thụy trở lại trung tâm Tiên Ma Lăng Viên, tiến vào truyền tống trận khổng lồ. Một đạo bạch quang hiện lên, hắn quay trở lại ngọn núi nhỏ lúc tiến vào mộ viên. Khắp nơi yên tĩnh, trăng vẫn tròn như trước, tựa hồ cũng như khi tiến vào Tiên Mộ Lăng Viên, cũng không có bất cứ thứ gì thay đổi. Triệu Thụy hít không khí tê mắt một hơi thật sâu, thân thể có chút giãn ra, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên, động tác của hắn ngừng lại. Yêu khí, hắn cảm giác được phụ cận nơi này yêu khí mãnh liệt. Triệu Thụy chậm rãi nâng tay, bày ra tư thế chiến đấu, ánh mắt lộ ra thần sắc cảnh giới. Đi ra, hắn cúi đầu quát lớn một tiếng, thanh âm lạnh như băng, chứa đầy hàn ý, đằng xa có kẻ đi ra. Hắc hắc, không ngờ lại bị ngươi phát giác. Xem ra tu vi của ngươi không tầm thường a, một thanh âm làm người khác chán ghét từ phía sau cái cây vang lên, ngay sau đó, một yêu đầu chuột thân người từ phía sau cây vòng đi ra. Còn hai kẻ nữa, đi ra hết đi, Triệu Thụy lạnh lùng nói. Lại là một chàng âm thanh tất tất tốt tốt, hai con lang yêu cao hơn hai thước cả người phủ một lớp lông đen, răng nhọn móng sắc từ trong đám cỏ đứng lên. Triệu Thụy sắc mặt hơi trầm xuống, hai con đầu lang yêu, một đầu thử yêu. Ba con yêu đều đã đạt đến ngưng đan kỳ, thực lực cơ hồ cùng hắn tương đương. Nếu chỉ là một con yêu quái ở ngưng đan kỳ, Triệu Thụy tự tin có thể ứng phó được, nhưng là hiện tại dĩ nhiên xuất hiện ba con, hơn nữa chân khí hắn chưa hồi phục hoàn toàn, nếu muốn đồng thời ứng phó tam tên yêu vật tỷ lệ chiến thắng thật sự là không cao. Chỉ là hắn có chút không rõ, yêu vật này hình như cố ý chờ hắn. Chẳng lẽ nói, mới vừa rồi triệu hoán viễn cổ thạch môn là lúc đem ba con yêu vật này kinh động. Triệu Thụy trong lòng đang thầm đoán, trong khi thử yêu chít chít mở miệng cười. Mới vừa rồi chính là ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy. Khiến mấy người chúng ta đồng loạt kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, vậy tọa cửa đá kia thông hướng nào? Bên trong cất giấu bảo vật gì? Nói vậy, trong tọa cửa đá chính là lối vào bảo tàng. Việc này đối với các ngươi có quan hệ sao? Triệu Thụy thản nhiên hỏi một câu, trên mặt đất thanh sắc bất động, nhưng là trong lòng hắn sát khí ám sinh. Tiên ma lăng viên là điều bí mật tuyệt đối không thể tiết lộ nửa điểm, mặc dù ba tên tiểu yêu chỉ là tưởng rằng trên ngọn núi nhỏ này có bảo tàng, không có hoài nghi đến điều khác, nhưng là cũng phải nhổ cỏ tận gốc. Đầu lang bên trái trầm thấp cười cười. Đương nhiên là có quan hệ, chúng ta ngồi ở chỗ này đợi hơn nửa ngày. Chờ ngươi đi ra, xách xách, hôm nay thật sự là may mắn, không nghĩ ra đi ngang qua, lại cũng có thể có phát hiện lớn như vậy. Vậy thật là bất hạnh cho các ngươi. Triệu Thụy thản nhiên nói một câu, trên người yêu ma hơi thở bỗng nhiên bộc phát ra. Hắn ra tay, tia chóp phóng tới gần đầu yêu lang bên trái, Triệu Thụy ngưng trường như đao từ đầu đánh xuống. Chân khí áp xúc thành khí nhận, mang theo khí thế cực kỳ sắc bén, chém thẳng xuống. Lang yêu rít gào một tiếng, vươn lợi chảo như loan đao, đan chéo trước ngực dùng sức ngăn cản. Đương, một tiếng, khí nhận cùng lang yêu lợi chảo đánh cùng một chỗ, phát ra âm thanh vàng sắt chạm nhau. Tên lang yêu bị Triệu Thụy cho một kích, hai chân nó đều có nửa đoạn lún sâu vào trong đất, song trường có chút phát đau, nhưng không có gì trở ngại quá lớn. Triệu Thụy một kích không trúng, mượn lực xoay tròn tại giữa không trung, đệ nhị đợt khí nhận cơ hồ chuẩn bị bắn ra. Nhưng vào lúc này, một yêu lang khác cùng thử yêu lại đồng thời nhảy lên tới trước mặt hắn, vừa lên một chút thì triển khai tập kích hắn. Triệu Thụy không thể thu hồi thế tấn công, hóa trường thành quyền, tiếp được hai thế công, đồng thời mượn sức lui về phía sau. Ngay tại lúc này, tên lang yêu kia nguyên bản bị hắn đập tiến sâu vòng trong đất mãnh liệt nhảy lên. Tia chóp phóng ra tới gần Triệu Thụy, sau đó hai cái cực đại mỏng vuốt lang yêu hung hăng chộp vào trên người Triệu Thụy. Quần áo trước lồng ngực của Triệu Thụy nhất thời vỡ vụn, vài đạo thật sâu nứt ra tại lồng ngực, máu tươi điên cuồng chảy ra, chân khí chạy tán loạn. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai chân mãnh liệt đạp lên đầu lang yêu, đá nó văng ra. Sau đó nhanh chóng cùng ba gã yêu vật tạo ra một khoảng cách an toàn. Triệu Thụy biết, lấy một đấu ba hắn tuyệt đối thua nhiều thắng ít. Trừ phi xuất ra thị huyết ma đao, mới có thể đem ba gã ngưng đan kỳ yêu vật chém chết. Chỉ là thị huyết ma đao vẫn không thể hoàn toàn khống chế, nếu như tùy tiện sử dụng không biết sẽ có cái hậu quả gì. Nhưng là hiện tại tình hình cực kỳ nguy cấp nên cũng phải đành vậy. Ba tên yêu vật thấy không đẩy Triệu Thụy vào chỗ chết, lại tổ chức một đợt tiến công từ ba phương hướng, như tia chóp phóng ra hướng hắn chạy tới, khí thế hung hung, cuồng mãnh vô cùng. Ngay lúc này, Triệu Thụy năm ngón tay hé ra, một chuôi đao lóng lánh đỏ như máu tươi, trường đao hồng sắc quang mang đột nhiên xuất hiện ở giữa tay hắn. Hừ lạnh một tiếng, hắn cơ hồ không có nửa điểm dừng lại, cánh tay mãnh liệt vung lên, một đạo hồng sắc đao quang cắt bầu trời đêm, mang theo sát khí vô tận hướng lang yêu bổ đi. À, đây là pháp bảo gì? Trông hai con lang yêu trên mặt nhất thời hoảng sợ biến sắc, bọn như thế nào cũng không nghĩ đến người tuổi trẻ thần bí này lại có được bảo vật cường đại như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù cách thật xa cũng có thể cảm nhận được trong trường đao ẩn chứa một uy lực kinh khủng. Hai con lang yêu điên cuồng giống lên một tiếng, không dám ngăn cản, liều mạng lui về phía sau, hy vọng có thể rời khỏi phạm vi công kích. nhưng là lưỡi dao đỏ đậm màu máu càng lúc càng sáng, càng lúc càng yêu dị, giống như quỷ mị truy tìm thân ảnh bọn họ cuối cùng đuổi theo, đem hai con lang yêu hoàn toàn cuốn vào. Một tiếng hú thê lương vang lên, rồi lại rất nhanh biến mất. Hai con yêu lang bị huyết sắc đao mang hoàn toàn thôn phệ, da thịt không còn. Không có máu tươi chảy ra, bởi tất cả máu tươi đều bị thị huyết ma đao hấp thu. Cách chương.